Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, trang 394. Nhìn đến nó như vậy, mọi người liền biết, lấy hiện tại loại tình huống này, mọi người đã trốn không thoát. Bọn họ lấy hảo chính mình còn sót lại vũ khí, làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, mà A Xuyên cũng nhớ tới chính mình kỳ thật cũng là có vũ khí. Chuyến này nửa đoạn trước lữ đồ chung hắn không phải chiến đấu nhân viên. Vũ khí vẫn luôn không có tác dụng, nửa đoạn sau lữ đồ chung hắn tác không phải bị Long bắt lấy chạy trốn. Chính là hắn cõng Long đang chạy trốn, cũng vẫn luôn vô dụng thượng. Nhưng mà nhìn thấy mặt khác tất cả mọi người đem vũ khí lấy ra tới thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng có vũ khí. Vẫn là Pet đưa cho hắn vũ khí, vẫn luôn vô dụng thượng nhưng vẫn thật cẩn thận bên người mang theo. A Xuyên từ bên hông rút ra Pet đưa cho hắn kia thanh đao, đó là một phen 20cm tả hữu dài đao, thân đao không tính mỏng, thoạt nhìn sắc bén độ cũng còn hào, tuyệt không phải cái loại này vừa thấy liền cực phong lợi binh khí. Nói thực ra, cùng hiện giờ bên ngoài bán đao so khả năng còn hơi có chút độn. Nhưng mà thân đao toàn thân màu đen, lưỡi dao hình dạng lưu loát lại xoáy khí, xứng với đồng dạng cực giản tạo hình vỏ đao, nhưng thật ra thực phương tiện mang theo. Hơn nữa đây là A Xuyên tự cha mẹ song vong tới nay lần đầu tiên từ người khác nơi đó được đến lễ vật chi nhất, hắn vẫn là thực thích, phía trước chính hắn cũng là có vũ khí. Chỉ là bộ mặt thành phố tùy ý có thể mua được bình thường hóa. Cơ bản mỗi lần nhiệm vụ trở về liền sẽ cuốn lưỡi, xem như thứ vứt vũ khí. Lúc này đây ra cửa, hắn đơn giản liền đem chính mình nguyên bản mua chuẩn bị mang đi đao đặt ở ký túc xá, mà là mang lên Pet đưa hắn này thanh, sau đó đối mặt sinh mãnh đột kích thật lớn thực nhện. A Xuyên nuốt nước miếng một cái, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ thực nhện thật lớn khẩu khí. Hắn chuẩn bị nhắm chuẩn thời cơ, chờ đến thực nhện khoảng cách chính mình càng gần một chút thời điểm, toàn lực dùng đao chém xuống đối phương phần miệng. Đây là Đào Hồng nói cho hắn loại này thực nhện đối phó phương pháp chi nhất. Rất nguy hiểm bởi vì muốn chém xuống đối phương phần miệng, nhất định phải khoảng cách đối phương rất gần mới chạm chuẩn. Chính là đây là nhất hữu hiệu công kích, loại này thực nhện lại đại lại ngạnh, lại lợi hại vũ khí chạm chúng nó vài cái cũng sẽ cuốn rớt. Cho nên tận lực phải có hiệu công kích, cũng không chỉ là vũ khí nguyên nhân, càng quan trọng thực nhện quá nhiều, mà bọn họ lại quá mệt mỏi. Bọn họ cần thiết dùng nhất hữu hiệu công kích số lần đối phó mỗi một con thực nhện, như vậy mới có thể càng tốt bảo tồn thể lực, giết chết thực nhện, do đó tranh thủ chạy trốn hy vọng. Không hổ là học sinh xuất sắc, chẳng sợ chỉ nghe Đào Hồng nói qua một lần mà thôi. Lần đầu tiên chính diện nghênh chiến thực nhện, A Xuyên đã nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại. Trong mắt chỉ có khoảng cách gần nhất mấy chỉ thực nhện phần miệng. Hắn đã chuẩn bị hào trước chạm nào chỉ thực nhện phần miệng. Nếu lần này công kích thành công, hắn có thể chém xuống đối phương phần miệng. Như vậy hắn liền có cơ hội đi chạm mặt khác thực nhện phần miệng, tiến tới có cơ hội sống sót. Nếu hắn công kích thất bại, như vậy A Lưu cùng A Khê các ngươi liền chính mình kiên cường sống sót, hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt, không cần bởi vì ta duyên cớ sợ hãi mạo hiểm. Trong lòng đối đệ đệ muội muội nói, A Xuyên ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Sau đó ở trong đó một con cây cối lại đây khoảnh khắc, hắn đột nhiên hướng đối phương khẩu khí chém xuống. Bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí bởi vì chuẩn bị quá sung túc cũng quá mức khẩn trương duyên cớ, A Xuyên ở toàn bộ trong quá trình liền đôi mắt đều không chớp mắt. Dưới loại tình huống này, hắn liền phi thường cẩn thận mà toàn diện thấy được chính mình huy đao chém xuống đi sau phát sinh. Sở hữu sự nhìn như thực độn đoàn đao quả thực chém sắt như chém bùn, dễ như trở bàn tay liền đem như vậy thật lớn mà cứng rắn phần miệng chém xuống. Hoàn toàn không có Đào Hồng nói đối phương xác ngoài thực cứng rắn, rất khó cắt tình huống phát sinh. Không những như thế, A Xuyên thậm chí cảm thấy chính mình quả thực một chút lực lượng cũng chưa dùng tới. Một chút lực cản cũng không có. Kia khẩu khí phi thường nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không tin tà A Xuyên vội vàng huy đao hướng về phía trước. Lúc này đây, hắn đồng dạng dễ như trở bàn tay chém xuống bên cạnh thực nhện phần miệng. Này cũng quá hảo tước đi. Trong lòng khiếp sợ, A Xuyên tay cũng không dừng lại. So thiết dưa tước đồ ăn còn dễ dàng. Hắn một chi lại một chi khẩu khí chém xuống đi. Thực mau, chung quanh những người khác chú ý tới hắn bên này không giống người thường. Không có biện pháp, những người khác còn ở ứng đối thực nhện thời điểm. A Xuyên chung quanh thực nhện đã quét sạch một tiểu khối. Hảo gia hỏa, đây là cái gì vũ khí? Là mới nhất hình hợp kim chế tác sao? Khoảng cách hắn gần nhất, Danny đôi mắt đều trừng lớn, vẫn là gia hỏa này lực lượng thật sự quá lớn. A Xuyên thật sự tước quá dễ dàng, làm nổi bật dưới, bọn họ đối phó quả thực không phải một loại sinh vật. Không, Tinh lập tức phủ nhận, lực lượng của ta tuyệt không sẽ so với hắn nhược, chính là ta tước không được nhẹ nhàng như vậy, vẫn là vũ khí duyên cớ, đó là, cuối cùng vẫn là Long nhìn ra manh mối, không phải hợp kim, kia thành vũ khí không phải kim loại chế tác. Thậm chí nó chạm khai căn bản không phải cây cối khẩu khí, mà là lại một lần ở cùng cây cối công phòng chiến chung bớt thời giờ hoàn chỉnh nhìn một lần a. Xuyên công kích, Long đồng tử hơi hơi trợn to. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, cây đao này chạm khai chính là không gian. Không gian bị chạm khai nháy mắt từ bên trong truyền đến hấp lực đem thực nhện phần miệng chỉnh tề hút chặt đứt. Đây là trong truyền thuyết không gian vũ khí. Thiên nột, lại là siêu cấp, có thể dẫn đường lão thử lại là không gian vũ khí. Gia hỏa này chẳng lẽ thật là cải trang vi hành đại thiếu gia không thành? Lúc này, thần long dòng binh đoàn tất cả mọi người sợ ngây người, bất quá bọn họ càng là tinh thần rung lên. Hiện giờ mọi người đối các loại dị năng nghiên cứu đã so với nguyên lai không biết thượng nhiều ít. Bậc thang, mọi người đã đem các loại dị năng vận dụng tới rồi sinh hoạt các phương diện, cùng ứng dụng tới rồi vũ khí thượng. Sau đó, trước mắt mọi người công nhận nhất sắc bén vũ khí không phải dùng nhất hy hữu nhất sang quý tân kim. Loại tài liệu chế thành vũ khí tuy rằng nó sắc thật cũng rất khó đến cũng thực sắc bén. Lợi hại nhất vũ khí thậm chí không phải vũ khí nóng, mà là không gian vũ khí. Không gian dị năng giả ở thời gian rất lâu nội đã từng bị cho rằng chỉ là đại hình kho hàng tồn tại, mà hiện giờ tác bị nghiên cứu khai phá ra rất nhiều sắc bén cách dùng. Rốt cuộc xử lý đã từng thế giới đệ nhất dị năng giả chính là một người bị cho rằng thực bình thường không gian hệ dị năng giả, một người vận chuyển viên, không gian là thực phức tạp đồ vật. Lý luận thượng, không gian cùng không gian chi gian xung lượng cùng hấp lực phối hợp xảo diệu nói, đủ để kíp nổ một viên hành tinh. Đương nhiên, này chỉ là lý luận thượng, mọi người cũng thực may mắn trước mắt còn không có như vậy cấp bậc không gian hệ dị năng giả tồn tại. Lại hoặc là hắn đã tồn tại, nhưng mà trước mắt còn không có hủy diệt tinh cầu ý tưởng. Hết chương.